Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, Akusu răng nanh. Saisun Gakuen ghi điểm, điểm số 15-30. Nhìn Fuji cái kia thẳng thắn dứt khoát phản kích động tác. Saisun các đội viên nội tâm an tâm một chút. Tuy rằng Akusu từ vừa mở màn liền thể hiện ra thực lực khủng bố. Thế nhưng trường học của bọn họ được gọi là thiên tài Fuji Shusuke cũng sẽ không liền như thế bó. Tay chịu chói. Một bên trên ghế huấn luyện viên. Ryuzaki huấn luyện viên đồng dạng ở trong lòng âm thầm gật đầu. Chưa bao giờ hai trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh vẻ mặt liền có thể thấy được. Hắn đối với cuộc tranh tài này vẫn có tự tin. Ha ha. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Fuji Shusuke vừa nãy dáng vẻ ấy. Akusu lạnh lùng cười nói. Bành, một tiếng giòn hót, Fuji lần thứ hai phát bóng. Lần này lại là bằng nhau bóp cò cầu. Tennis tốc độ cực nhanh, hơn nữa qua lưới góc độ ép rất thấp. Lại một lần tinh chuẩn đặt ở tiếp phát khu vực góc. Quỹ tích bóng 10 điểm xảo quyệt. Còn muốn đến, Akusu cánh tay đã kéo duỗi vung lên. Ánh mắt lãnh đạm quét qua, phát hiện Fuji thân thể tạm thời không có động tác sau khi. Uy thế không thay đổi dùng sức vung lên. Lần này không còn là bóng biến hóa tennis bị hắn bạo đánh mà quay về. Đạp đạp, starting sau đó đến, Fuji bước chân gấp gáp. Thế nhưng cảm giác tiết tấu không có một chút nào hỗn loạn. Thân thể cấp tốc hướng về nghiêng góc đối tennis di động mà đi. Bàn chân dùng sức dẫm đạp trượt đi. Fuji ngừng lại thân thể tiếp tục vọt tới trước quán tính. Tiếp trong tay vợt bóng nhẹ quay về tennis lôi kéo. Oanh! Tennis mang ra một đạo cao cao đánh đường cong. Hướng về Akusu chính lòng bàn tay tuyến rơi rụng mà đi. Cái trò này động tác nước chảy mây trôi. Xem người vui tai vui mắt. Hầu như cùng Atobe như thế. Fuji cũng đem các loại hoa lệ động tác dung nhập vào chính mình tennis hệ thống bên trong. Tình cảnh này, xem Akusu có một loại rất mạnh vừa coi cảm giác. Siêu siêu, so với Fuji, Akusu hành động càng mãnh liệt cùng nhanh nhẹn. Thân hình hắn như báo. Bước chân chỉ trên mặt đất mấy cái nhẹ chút. Thân thể cũng đã hoàn toàn khởi động. Thử lạp, lòng bàn chân vung lên một trận bụi mù. Akusu nhạt vàng con mắt đảo qua Fuji Shusuke trong nháy mắt. Cùi trỏ của hắn cấp tốc uốn một cái. Đánh thẳng vợt bóng dựng đứng thẳng vừa kéo. Đây là một cái bất ngờ góc đáy thẳng tắp cầu. Mà Fuji còn ở theo bản năng hướng về giữa sân chạy nhanh. Trong lòng tính toán một phán. Akusu lần này cấp tốc trước ép. Này cầu Fuji Shusuke có thể sẽ trở lại. Thế nhưng... cơ hội của hắn cầu liền đến. Trong con ngươi lập lòe bình tĩnh ánh sáng. Akusu đã không còn là đầu kia không biết tính toán lỗ mãng dã thú. Như hắn dự liệu, Fuji căn bản không có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Chỉ có thể không ngừng không nghỉ đi vào cứu cầu. Fuji Shusuke phòng tuyến lần thứ hai bị hắn xé rách ra đến. Phịch một tiếng, tennis bị Fuji chặn người cao cao đánh bay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai người khóe miệng đồng thời lộ ra một cái nụ cười tự tin. Oanh, một tiếng dường như sấm sét nổ vang ở giữa không trung truyền đến. Akusu xám trắng tóc nhẹ đãng, trên mặt vẻ mặt tùy ý mà lộ liễu. Tennis đã bị hắn tầng tầng từ giữa không trung chụp xuống. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, kỳ lân rơi xuống đất. Một đạo lành lạnh âm thanh ở Akusu bên tai vang lên. Chẳng biết lúc nào, một đạo lam bóng người màu trắng giống như quỷ mị, xuất hiện ở Smart Shot con đường bên trên, cùng vừa nãy chặn người cầu như thế. Lúc này Fuji Shusuke cũng là quay lưng Akusu. Hai tay hắn dùng sức nắm tay vợt bóng, vững chắc bọc lại cái này vừa nhanh vừa mạnh Smart Shot. Chợt, Fuji hai tay đột nhiên hướng lên trên vừa nhấc, tennis mang theo một vệt như lôi đình kim quang. Khí thế rộng rãi lướt qua Akusu đỉnh đầu. Sau đó lại như một con cự thú. Hướng về đường biên ngang ầm ầm hạ xuống. Đây là đánh trả ta xa lôi smash cái kia một chiêu. Uesugi yêu ngữ khí dài lâu. Tựa hồ đang cảm thán. Hôm nay lần thứ hai nhìn thấy Fuji Shiusuke. Quả nhiên đối phương tài nghệ lại có một lần tăng lên trên diện rộng. Kỳ lân rơi xuống đất. Atobe rất hứng thú nhìn cái này thế như lạc lôi giống như đánh trả. Khắp khuôn mặt là than thở. Loại này hoa lệ tài nghệ. Mặc kệ khiến người ta xem bao nhiêu lần. Đều sẽ vì thế thán phục. Saisun Gakuen dẫn trước. 30-30. Trọng tài đảo qua tennis điểm đến. Tinh chuẩn tuyên án nói. Ta nghĩ. Ta muốn thu về ta vừa bắt đầu nói. Cuộc tranh tài này cũng thật là vượt quá tưởng tượng. Lúc này, Neo hoàn toàn không có vừa bắt đầu hững hờ. Trên mặt vẻ mặt hết sức hưng phấn. Nhìn về phía Fuji Shiusuke ánh mắt lại như phát hiện một cái mới bảo tàng. Không hề trả lời, Yanagi Renji đồng dạng chìm vào tâm thần đang tính toán dưới sân hai người số liệu. Nhìn mình phía sau lăn xuống tennis. Akusu lặng lẽ không nói. Uesugi tên kia xác thực nói không sai. Đối thủ này không bình thường. Fuji Shiusuke, thân thể có chút hưng phấn run rẩy. Một luồng mờ mịt khí thế bắt đầu ở Akusu trên người bắt đầu bay lên. Sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị. Fuji bỗng nhiên cảm giác được một tia có chút hơi thở ngột ngạt. Đối phương cũng phải ra chiêu à? Không đang do dự. Hắn lần thứ hai quăng bay tennis. Cánh tay dùng sức vung lên. Ầm. Hai người ngắn ngủi rằng co sau khi. Bá lạp. Fuji tìm đúng Akusu tiến công khoảng cách. Vung vẩy vợt bóng về phía trước quét một cái. Lại là một cái hua u về tổ. Còn ở đường biên ngang phụ cận Akusu cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tennis lần thứ hai từ mặt đất. Xẹt qua. 40-30. Ầm. Game. Saisun Gakuen Fuji Shiusuke. 1-0. Trao đổi sân bãi. Thông qua tiến hóa sau 3 tầng đánh trả. Fuji nghịch chuyển thế cuộc. Thành công bảo đảm phát. Oi si. Ta xem thật sốt sắng. Ở trên y phục xoa xoa bàn tay mình. Kikumaru lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy ở Fuji không có bắt được cuối cùng một điểm thời điểm. Kikumaru cảm giác trái tim đều muốn từ trong cổ họng nhảy ra như thế. Hai người kia thi đấu thực sự là quá kinh người. Vẻn vẹn chỉ là hiệp một. Nhưng xem hắn ra đầu đều hơi tê tê. Akusu, Fuji, chấm ngoặc kép, Kawamura đồng dạng một mặt căng thẳng nhìn trên sân thi đấu. Này hai cái hắn hết sức quen thuộc người. Mặc kệ là phía bên kia đều thể hiện ra để trong lòng hắn chấn động ý chí. Akusu là hắn từ nhỏ nhận thức vận động thiên tài. Fuji là bọn họ Saisun bên trong tennis thiên tài. Hay một thiên tài trong lúc đó giao chiến. Đã để hắn không nói ra được nói cái gì để hình dung. Đổi chàng sau khi Sakaki huấn luyện viên có chút tán thưởng đánh giá Fuji Shiusuke. Cái này Saisun thiếu niên kỳ thực cũng có làm người than thở tennis phẩm chất. Xem ra cuộc tranh tài này không có an bài sai. Nhìn lướt qua đối với sân bóng Akusu, Sakaki huấn luyện viên trong lòng âm thầm tính toán. Hắn cần Akusu ở phía sau trong khoảng thời gian này cấp tốc trưởng thành. Không giống năm ngoái đoạn thời gian đó chỉ có thể nện vững chắc cơ sở. Ở có đông đảo thi đấu sự tình thứ nhất năm học. Chính là Akusu đem những kia huấn luyện chuyển hóa thành thực lực thời điểm tốt. Tách, tách, tách, thấp cụp mắt xuống. Akusu bình tĩnh đánh trong tay tennis. Đối phương hiệp một thăm dò sau khi hắn đã hết sức rõ ràng đối phương có so với hắn càng xuất sắc tennis tài nghệ. Thế nhưng, Fuji Shiusuke khuyết điểm cũng ở trong mắt hắn bạo lộ ra. Thể lực cùng sức mạnh. Mà này hai hạng, chính là cũng là hắn hiện tại cường hạng. Liền để ta dùng thân thể của ta. Triệt để đánh đổ ngươi. Bạch. Đem tennis hướng về đầu sau phía trên ném đi. Akusu tràn ngập cơ bắp phần eo vặn chặt uốn một cái. Cánh tay bị mãnh liệt này xoay chuyển lực mang theo vung lên. Đập diện trực tiếp dọc theo tennis trung thượng bộ hướng về trái thượng bộ dùng sức lướt qua. Một cái hoàn toàn có khác biệt với phổ thông phát bóng đặc thù xoay tròn cầu bị hắn đánh ra. Vèo vèo, sắc bén kêu run từ tennis đang truyền đến. Fuji ánh mắt hơi đổi. Loại này xoay tròn. Tennis mặt trên xoay tròn đã rõ ràng đến không cần mắt thường liền có thể cảm. giác được. Hắn rất khó tưởng tượng Akusu đến tột cùng là làm thế nào đến. Xì tương đương tennis kéo ra một đạo uốn lượn đường cong. Đập xuống ở hắn nửa sân. Trên mặt đất gấp gáp ma sát sau khi gần như 90 độ hướng về hắn trở tay cất cao. Vèo, tennis trực tiếp xẹt qua Fuji có chút không phản ứng lại thân thể. Akusu phát bóng ghi điểm. Thật là đáng sợ lên toàn phát bóng. Inoue Mamoru hơi kinh ngạc nhìn Akusu cái này phát bóng. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có thể dùng loại này 10 điểm không thông thường phát bóng. Inoue tiền bối. Này một cầu là xảy ra chuyện gì? Làm sao lại đột nhiên một hồi cất cao lợi hại như vậy? Saori Shiba đồng dạng bị Akusu phát bóng. Kinh diễm đến. Nếu như ta không có nhìn lầm. Hắn sử dụng chính là kiểu Mỹ xoay tròn phát bóng. Đây là một loại đã rất ít lại sử dụng lên toàn phát bóng. Chấm ngoặc kép. Nghe Inoue Mamoru lâm nhiều giảng giải một đống lớn. Saori Shiba giờ mới hiểu được này cầu độ khó. Phỏng chừng cũng chỉ có Akusu loại kia thân thể mới có thể chịu nổi đi. Ánh mắt đảo qua Akusu. Cái kia gần như lưu tuyến hình thân thể. Saori Shiba vội vàng lại giơ lên camera nhiều chụp mấy bức ảnh. Akusu lại một lần tư thế kỳ lạ đánh ra tennis. Ác liệt xoay tròn mang theo một tia kêu run sức gió hướng về Fuji kéo tới. Lần này, ánh mắt lóe lên, Fuji sớm trách kéo thân thể, vợt bóng trở tay xoay ngang, quay về sắp từ hắn trở tay bay vọt đi ra ngoài tennis chính là một tước. Bá lạp, Fuji cổ tay run run, tennis gần như ở hắn vợt bóng lên trượt tới điểm cuối. Lúc này mới bị hắn nhẹ nhàng đệm bay trở lại, mặt trên xoay tròn tận tử biến mất, hoàn toàn không có vừa bắt đầu như vậy uy lực khủng bố. Tennis liền như vậy linh xảo đè lên trung gian lưới, hướng về Akusu trước sân rơi xuống. Nhưng mà, đạp, Fuji bỗng nhiên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác hướng về hắn kéo tới. Akusu tốc độ rất nhanh. Theo Akusu không ngừng chạy vọt về phía trước tập, trên người hắn xám trắng khí tức quả thực một bước dâng lên. Rất nhanh, một luồng khí thế kinh khủng triệt để lồng che lại toàn trường. Vừa nãy cảm giác nguy hiểm không phải ảo giác. Fuji chỉ cảm thấy như là bị cái gì dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm bình thường. Cả người tóc gáy dựng đứng. Sau một khắc, một đạo khủng bố xám trắng ánh sáng từ bên chân của hắn chớp qua. Để hắn căn bản là chưa kịp phản ứng. Hiotei Academy dẫn trước. 30 đến không. Thăm dò xong xuôi. Ẩn giấu hồi lâu Akusu rốt cục ở trên sân bóng lộ ra hắn răng nanh. Đây là Shishigaku cái kia. Chấm ngoặc kép, ánh mắt không tên kinh ngạc. Inui bút trong tay suýt chút nữa rơi xuống trên đất. Đối phương tại sao cũng sẽ loại khí tức này khống chế. Lần này không ổn a. Fuji, nhìn phía dưới đã bị áp chế đến cực điểm Fuji Shiusuke. Inui khắp khuôn mặt là nghiêm nghị. 40 đến không? Game, Hiotei Academy Akusu Jin, 1-1, lẳng lặng đứng lặng ở trước lưới. Akusu khóe miệng mang theo một vệt lãnh khốc ý cười. Nhạt vàng trong con ngươi hoàn toàn lạnh lẽo. Cái kia bao phủ sân bóng xám trắng khí tức. Lại phối hợp xám trắng hai màu Hiotei đồng phục đội. Giờ khắc này, Akusu khí thế trên người để Hiotei bên này sôi trào khắp trốn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.